Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 57, Thiên Đường Cùng Địa Ngục. Tiến công, An Phiêu nhớ tới núi kêu biển gầm la lên. Đây đúng là mở màn đến bây giờ. Liverpool tốt nhất phản kích cơ hội. MU ba tên giữa trận cùng ba tên tiên phong đều lưu tại trước trận còn chưa có trở lại. Mà hậu trường hậu phòng tiến cũng không phải vô cùng hoàn chỉnh, Valencia chạy muốn so Herrera còn phải cao hơn. Cho nên hiện tại lưu tại hậu trường ngoại trừ hai tên hậu vệ trung tâm, còn có hậu vệ trái Ranieri. Mà Liverpool bên này là Coutinho, Firmino, Sturridge, Man bốn mũi tên tề phát. 4-3, thoáng qua ở giữa, thế cục long trời lở đất. Cái này vốn là MU phản kích cơ hội thật tốt. MU đám cầu thủ đã đè lên, chuẩn bị vùi đầu vào tiến công bên trong đến dù cho Di Maria sút gôn bị cản ra. MU cầu thủ cũng có thể xông đi lên đoạt hai điểm. Nhưng là vậy được nghĩ. Di Maria chọn bắn thế mà trực tiếp bị Karius hái xuống. Sau đó nước Đức thủ môn lập tức liền phát động phản kích. Trước một giây, Liverpool fan bóng đá cảm giác mình đưa thân vào địa ngục. Nhưng là sau một giây, Anfield lập tức biến thành thiên đường. Hiện tại đưa thân vào địa ngục biến thành MU. MU đám cầu thủ cao tốc về truy. Nhưng là Coutinho dẫn bóng tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Tại MU giữa trận, có thể theo kịp Coutinho tốc độ cầu thủ cũng không nhiều. Cẩn thận, Ferdinand cơ hồ đều muốn đứng lên. Trên thực tế tại cái này giải thích trong giáp, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên. Sướng ngôn viên Andy Gray, Carragher, tất cả mọi người đang ngó chừng dẫn bóng hướng về phía trước Coutinho. La Hoác vừa đánh vừa lui. Hắn không dám tùy tiện bên trên đoạt. Hắn tại sau lưng Hume cùng Ranieri cũng là như thế. Coutinho dẫn bóng chậm rãi hạ xuống tốc độ. Lúc này đến thời khắc mấu chốt nhất. Vô luận tiếp tục mình dẫn bóng hướng về phía trước, vẫn là đem cầu truyền đi. Coutinho đều nhất định muốn tại một giây đồng hồ bên trong làm ra lựa chọn, nếu không MU trở về thủ. Cầu thủ đã cảm nhận được. Coutinho thậm chí đã nhận ra Pogba sau lưng hắn tiếng hít thở. Firmino từ Coutinho bên người chạy qua. Hoàn thành một lần giao nhau vị trí chạy. Tại Firmino lôi kéo dưới. Hume bị ép ra bên ngoài tuyến hơi di động mấy bước. Ngay tại cái này Hume ra bên ngoài di động trong nháy mắt. Coutinho bỗng nhiên một cái biến hướng. Sau đó đem cầu từ La Hoác cùng Hume bên người thẳng nhét tới. Xinh đẹp chuyền bóng. Andy Gray hô to. Mọi người thường thường hình dung những cái kia rất có xuyên thấu tính chất chuyền bóng vì giao. Giải phẫu tầm thường tinh chuẩn chuyền bóng. Mà Coutinho một cước này chuyền bóng quả thực thể hiện Brazil người không có gì sánh kịp chuyền. Bóng tiêu chuẩn lần này có thể hình dung Coutinho chuyền bóng tựa như là súng laser đồng dạng tinh. Chuẩn mà sắc bén. Man từ Ranieri sau lưng vọt tới. Nhận được Coutinho nghiêng chuyền thẳng nhét cầu. Senegal biên không có giảm tốc. Hắn tiếp tục đem cầu hướng phía trước một chuyến. Tốc độ thậm chí càng nhanh hơn mấy phần. De Gea không dám ra kích. Hắn giữ vững cánh cửa tuyến hiện tại Man sút gôn góc độ cũng không tính quá tốt. Nếu như đối phương sút gôn, De Gea vừa nghĩ được như vậy, liền nhìn thấy Man vung lên chân phải. Đây là chuyền bóng. De Gea vội vàng nghiêng đầu lại. Là Sturridge. Đây là tại dẫn bóng trước đó. De Gea vừa nhìn thấy cảnh tượng. Sturridge tại trung lộ giết ra. Đối mặt một cái thông suốt lớn không môn, Liverpool tiền đạo không có lãng phí cơ hội. Hắn nhẹ nhõm đem cầu đẩy, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Tại 4-3 tình huống dưới, MU phòng thủ cầu thủ khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Đường Man truyền bên trong thời điểm, Sturridge là tại không có chút nào phòng thủ áp lực tình huống dưới thu hoạch được sút gôn máy sẽ. Tại bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. MU đám cầu thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Sturridge đệm đẩy. Đem bóng đá tiến vào không môn dạng này dẫn bóng so huấn luyện bên trong dẫn bóng còn muốn nhẹ nhõm. Tại bóng đá lan nhập cầu môn về sau. Anfield bạo phát ra trận đấu này đến nay lớn nhất tiếng hoan hô. Tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Trên khán đài nhảy dựng lên. Giả thiết trên khán đài máy quay phim đều bởi vì fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mà đung đưa. Lắc lư cũng không chỉ là máy quay phim. Tất cả khán đài đều theo điên cuồng như vậy bầu không khí mà lắc lư. Nước Anh fan bóng đá luôn luôn lấy điên cuồng nhiệt tình mà lấy sưng. Nếu như là tại 20 mấy năm trước, khi đó nước Anh đấu trường khán đài muốn so hiện tại còn điên cuồng hơn. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, nước Anh mỗi đại cầu trận đều có số lượng đông đảo chạm tịch. Tại cầu môn sau từ trung khán đài đứng đấy xem bóng. Một mực là nước Anh bóng đá văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Vì tận khả năng gia tăng người xem nhân số, nước Anh sân bóng vô luận chạm tịch vẫn là ngồi vào. Phần lớn sẽ đem thính phòng xây thành chìm xuống thức, cũng chính là khán đài lại so với sân bóng thảm cỏ thấp hơn. Loại này đặc biệt thiết kế, mang cho fan bóng đá không giống thị giác, cũng kéo gần lại fan bóng đá cùng cầu thủ khoảng cách. Trở thành nước Anh thức sân bóng tiêu chí một trong. Nhưng mà, chìm xuống thức chạm tịch quá chen chúc, xuất hiện tình huống khẩn cấp lúc bất lợi cho sơ tán. Bao quát Hillsborough thảm án ở bên trong nước Anh cảnh nội trọng đại bóng đá sự cố bên trong. Đa số đều phát sinh ở dạng này chất gỗ đứng thẳng khán đài. Căn cứ Taylor báo cáo tương quan đề nghị, chính phủ nước Anh cùng FA đối chức nghiệp thi đấu vòng tròn cưỡng ép phổ cập toàn ngồi vào tiêu. Chuẩn, mỗi đại cầu trận tại thế kỷ trước đầu thập niên 90 kỳ đều tiến hành tương quan cải tạo. Cứ việc rất nhiều tử trung fan bóng đá vẫn sẽ kiên trì đứng đấy xem bóng. Nhưng Premiership lại có chưa từng xuất hiện chạm tịch khán đài. Cho tới hôm nay y nguyên như thế. Những năm này, nước Anh bóng đá vòng lại xuất hiện một chút khôi phục chạm tịch thanh âm. Gần 90% Manchester thị fan bóng đá hy vọng một lần nữa dẫn vào chạm tịch. Một phương diện có thể giảm xuống giá vé. Một phương diện khác cũng có thể để xem bóng càng có không khí. 75% nước Anh chức nghiệp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đối với cái này nắm giữ đồng dạng quan điểm. Bọn hắn đề nghị dẫn vào nước Đức người cách làm. Dù sao, nước Đức lan can thức trồng chất chỗ ngồi không chỉ có không có an toàn sự cố ghi chép, mà lại có thể gia tăng sân bóng dung lượng. Bất quá, những này đề nghị hơn phân nửa vẫn là fan hâm mộ bóng đá tại tốt vết sẹo về sau quên mất đau đớn. Bởi vì tại nhằm vào Hillsborough thảm án chết vì tai nạn người gia thuộc trong điều tra, bọn hắn đều lựa chọn phản đối khôi phục chạm tịch. Xem bóng đương nhiên có thể đứng lên, nhưng bọn hắn không cần cả chàng đều đứng đấy. Muốn an toàn, vẫn là phải bầu không khí. Cái này vẫn là cái tương lai muốn tiếp tục xoắn suýt vấn đề. Điên cuồng Liverpool fan bóng đá trên khán đài nhảy vọt. Điên cuồng Liverpool cầu thủ thì tại trên sân bóng ủng ôm thành một đoàn chúc mừng bọn hắn dẫn bóng. Bất quá máy quay phim cuối cùng vẫn tìm được Klopp tại thời khắc như vậy. Có thể nào không nhìn tên điên Klopp chúc mừng đâu. Góc nhìn Klopp thân thể nghiêng về phía trước. Khi nhìn đến bóng đá đụng vào cầu lưới về sau, Klopp đột nhiên hướng phía trước phi nước đại 10 mấy mét. Sau đó nhảy dựng lên tới cái 360 độ xoay tròn. Mở ra cái này miệng rộng gầm thét. Cái này thật là nhất danh xác hình nước Đức người. Bất quá hắn cũng đáng được làm như thế. Bởi vì hắn đội bóng cuối cùng vẫn là san đều tỷ số điểm số. Sân nhà tác chiến Liverpool lấy được dẫn bóng. Hiện tại trên trận điểm số là 1-1. Song phương chiến bình. Đơn đao chưa tiến đi Maria hai tay che mặt. Hắn trơ mắt nhìn xem bản phương một lần dẫn bóng cơ hội thật tốt. Bởi vì hắn không thể nắm chặt cơ hội mà biến thành đối thủ cuồng hoan. Bóng đá tranh tài chính là như thế. Bên trên một giây thiên đường. Một giây sau, địa ngục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.